Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 178, đứng thế nghiêm. 1. Hai chân với áp sát cũng đủ. Hai chân sắc nhọn hướng ra phía ngoài tách ra ước 60 độ. Hai chân thẳng tắp, bụng nhỏ thu, tự nhiên ưỡn ngực, thân trên chính trực, nhỏ về phía trước nghiêng. Hai vai muốn bình, hơi về phía sau trương. Hai cánh tay tự nhiên rũ xuống. Ngón tay khép lại tự nhiên hơi cong. Ngón cái sắc nhọn dán ở ngón trỏ tiết thứ hai. Ngón giữa dán ở khe quần. Đầu muốn chính, cảnh muốn thẳng, miệng muốn nhắm, cằm nhỏ thu. Hai mắt về phía trước nhìn thẳng, tháng sáu thiên. Thái dương chính độc, nhất là nhất lưỡng điểm trung thái dương. Đứng dưới ánh mặt trời giống như đưa thân vào trong lò lửa. Lệch ngày hôm nay vạn dặm không mây. Ở hai cánh tay sơn chỗ giao tiếp trên đỉnh núi là một mảnh quang ngốc ngốc đất trống. Đỉnh đầu liệt nhật cao chiếu, không có chút nào ngăn che. Chính là hai cánh tay sơn dương quang tối đầy đủ địa phương. Lúc này nơi đây 52 người chỉnh tề đứng ở đỉnh núi đất trống, đứng thành ngũ xếp hàng, nhất phái 10 người, Tịch Quân mãi làm đội trưởng, đứng ở đội đầu, người sở hữu ngay phía trước, đứng chính là Đỗ Cấu. Tịch Quân mãi phạt hoàn hít đất, Đỗ Cấu liền bắt đầu dạy đứng thế nghiêm, vốn là muốn cái trại huấn luyện, bây giờ Đỗ Cấu trước khi lúc dự định, muốn cho những thứ này nhân căng căng trí nhớ, để cho bọn họ biết, cái gì là quân kỷ. Hột đào cùng hai tiểu không chịu được tịch mịch, đã sớm chạy sau núi đi chơi. Nghe nói sau núi có mảng lớn rừng trúc, Đỗ Cấu cũng không lo lắng. Đừng nói trong núi không có mãnh thú, cho dù có lão hổ, thua thiệt cũng chắc chắn sẽ không là hột đào, chớ đừng nhắc tới còn có hai cái bị bán manh trễ nãy. Thực thiết thú, 51 tên đại hán, thân mặc khôi giáp, như sắt thả lỏng như vậy đóng xuống đất, cứ việc trên đầu mồ hôi lớn chừng hạt đậu thỉnh thoảng rơi xuống, cứ việc đỉnh đầu nóng bỏng thái dương nhiệt hoa mắt choáng váng đầu, khô miệng khô lưỡi, nhưng lại không có một người dám chút nào dị động, cũng không có ai dám chút nào lười biếng, bởi vì ở trước mặt bọn họ, cái kia mới vừa bọn họ hay lại là khẩu phục tâm không phục Đỗ tiểu công gia. Lại cũng giống như bọn họ, tư thế tiêu chuẩn đứng thế nghiêm, coi như lúc nói chuyện, cả người cũng không dư thừa chút nào động tác. Ta biết các ngươi không phục ta, không liên quan, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi ta có chuyện tình khác phải làm, nếu không ta chỉ muốn ở sân huấn luyện, đó chính là ngươi môn luyện cái gì ta luyện cái gì. Các ngươi luyện thế nào, ta liền luyện thế nào, yên tâm. Ta không so được các ngươi, ta chính là một cái văn nhược thư sinh, cơ sở so với các ngươi kém rất nhiều, cho nên ta không cầu đệ nhất. Nhưng Đỗ Cấu không mang theo chút nào hỏa khí lời nói lại để cho trong lòng mọi người cuồng chấn. Nhưng nếu như trong các ngươi ai bị ta vượt qua, một lần tiểu phạt, hai lần đại phạt, ba lần trực tiếp đào thải, ngoài ra trừng phạt kẻ không hoàn thành, giống vậy đào thải, tại chỗ 50 người, rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, nói với Đỗ Cấu lời nói, không có mấy người có lòng tin, là, mặc dù Đỗ Cấu là một cái yếu thư sinh, nhưng là Đỗ Cấu cũng đã để cho bọn họ thấy được thực lực của hắn. Giống vậy đứng thế nghiêm, giống vậy tiêu chuẩn. Thậm chí Đỗ Cấu so với bọn hắn còn phải tiêu chuẩn dưới tình huống. Suốt hai khắc đồng hồ, Đỗ Cấu vẫn ở chỗ cũ giữ vững, mà ngay trong bọn họ, rất nhiều người đã là ở gắng gượng, mất mát. Đây là bây giờ rất nhiều người tiếng lòng, bọn họ người người tự xưng là tinh anh, hôm nay lại bị một cái văn nhược thư sinh bước không ngốc đầu lên được. Nếu như Đỗ Cấu dùng là văn tài hoặc thân thế vậy thì thôi. Nhưng Đỗ Cấu hết lần này tới lần khác dùng là bọn hắn am hiểu nhất thân thể tỷ đấu. cái này làm cho rất nhiều người đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Suy nghĩ một chút cũng phải, như vậy cũng tốt so với một cái tự xưng là tài trí hơn người sinh viên. Cùng một cái không đọc qua trung học đệ nhị cấp vận động viên so với kiến thức chuyên nghiệp. Kết quả lại bị treo lên đánh. Loại tư vị này, suy nghĩ một chút đều rất tuyệt vọng. Đến bây giờ, đã không có nhân sẽ coi thường Đỗ Cấu rồi. Vô luận là từ phương diện nào đều là tâm phục khẩu phục. Trước bọn họ phục Đỗ Cấu, thực ra càng nhiều hay là bởi vì Khúc Viên Lê. Bây giờ Khúc Viên Lê đã tại trường ăn phụ cận trong đồng ruộng dùng tới. Toàn bộ dùng qua Khúc Viên Lê chăm họ đều là khen không dứt miệng. Không nên coi thường Khúc Viên Lê. Đối với quốc gia mà nói, Khúc Viên Lê hoặc đến chỉ là đề cao lương sinh công cụ. Nhưng đối với dân chúng bình thường trong nhà mà nói, có Khúc Viên Lê liền có nghĩa là có thể thu nhiều lấy được lương thực. Thì có thể làm cho người một nhà nhét đầy cái bao tử. Đối với trăm họ mà nói, một bữa cơm ân so với thiên đại. Cho nên, bây giờ trường ăn chung quanh trăm họ rất nhiều cũng đối Đỗ Cấu cảm tạ ân đức. Mà nhiều chút phủ binh, tuyệt đại đa số đều là dân chúng bình thường gia đình. Mặc dù bọn hắn là không phải người trường an, nhưng là bọn hắn cũng biết Khúc Viên Lê ý vị như thế nào. Cho nên, bọn họ bội phục Đỗ Cấu. Hơn nữa Đỗ Cấu cho mở ra tiền tháng. Bọn họ là cam tâm tình nguyện nghe Đỗ Cấu phân phó. Nhưng bội phục thuộc về bội phục. Nếu như luận đan binh tư chất, những người này tâm lý đều sẽ có đến chính mình kiêu ngạo. Cho nên, đối Đỗ Cấu cường thế ít nhiều đều có nhiều chút kháng cự. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ kiêu ngạo đã tất cả cũng không có rồi. Bọn họ kiêu ngạo, bị hột đào cắt lấy một lớp, bây giờ lại bị Đỗ Cấu đè xuống đất lặp đi lặp lại giày xéo. Đã hoàn toàn biến mất không còn một mống, ngay cả kiêu ngạo như diêu tiêu, bây giờ đối với Đỗ Cấu cũng đã không lời có thể nói. Ít nhất tại hắn đánh bại hột đào trước, sẽ không phục nữa. Bất quá đánh bại hột đào, diêu tiêu phỏng chừng đời này không có hy vọng gì rồi. Dù sao hột đào tiên thiên bắc quá vô địch, tốc độ, lực lượng, tốc độ đánh tiên thiên mãn cấp, căn bản không cách nào so với, hoặc là hắn có lòng tin hoàn toàn nghiền ép Đỗ Cấu. Cái này có chút hy vọng, nhưng cũng không nhiều, ít nhất bây giờ diêu tiêu không thấy được hy vọng. Chỉ là một cái đơn giản đứng thế nghiêm. Bây giờ diêu tiêu đã bắt đầu ở đau khổ. Nhưng là hắn nhìn Đỗ Cấu. Nhưng là không chút nào miễn cưỡng ý tứ. Chỉ bằng một điểm này, hắn chịu phục. Theo thời gian đưa đẩy, những người này càng ngày càng thống khổ. Càng ngày càng cảm giác đau khổ. Đứng thế nghiêm là tối mệt nhọc đồ vật. Nếu như không có nghị lực, là thực sự không kiên trì nổi. Thực ra rất nhiều người đã sớm tới cực hạn, nếu như Đỗ Cấu không đứng ở nơi đó, bây giờ ít nhất phải có hơn 30 người không kiên trì nổi. Chỉ là tất cả mọi người đều ở cắn răng đỉnh, không xa cách thì là không thể so với kia nhân ngã xuống trước. Bằng không, bọn họ còn sống một chút lòng tự ái liền cũng bị mất. Bây giờ đã không quan hệ mặt mũi và tiền tháng, vì chính là kia một chút xíu còn sống lòng tự ái. Thực ra Đỗ Cấu cũng không chịu nổi. Hoặc có lẽ là bây giờ hắn chỉnh thân thể đều đã chết lặng. Hắn mặc dù có thể giữ vững đến bây giờ. Một là hắn có kinh nghiệm kiếp trước. Mặc dù thân thể bất đồng. Đó là cái loại này cảm giác đau khổ đối Đỗ Cấu mà nói hoàn toàn chịu đựng được. Thậm chí có thể làm được mặt không đổi sắc. Hai chính là Đỗ Cấu ương ngạnh nghị lực. Kiếp trước bộ đội đặc chủng tuyển chọn hắn có thể kiên trì cuối cùng. Tiến tới là một cỗ không chịu thua tinh thần sức lực liều chết. Muốn là không phải hắn có tư tâm. Kiếp trước thật sự là bộ đội đặc chủng rồi. Bây giờ điểm thống khổ này. Với hắn mà nói. Không coi vào đâu. Đỗ Cấu làm như thế. Cũng không riêng gì vì phục chúng. càng nhiều chính là vì đúc luyện thân thể. Hắn nói cho 50 phủ binh huấn luyện chung là không phải đùa giỡn. Hắn thật là phải thật tốt chịu đựng mình một chút thân thể. Bây giờ đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Liền vừa mới đứng thế nghiêm, Đỗ Cấu liền cảm giác mình tựa hồ đột phá một cái tiểu cực hạn. Bây giờ hắn cả người đều cảm giác nóng bỏng đau xót. Chỉ phải kiên trì, không dùng được 3 tháng, hắn liền có thể làm cho mình tìm về kiếp trước thân thể tố chất. Thời gian chậm rãi vạch qua, ở ước chừng canh 3 chung thời điểm, Đỗ Cấu rốt cuộc lên tiếng, toàn lực, nghỉ, ngoặc kép. Kelly cầu xin chấm điểm 1 giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.